and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 182, quét sạch bắt đầu. Vậy thì tốt. Lôi Quân Trạch nhẹ nhàng thở ra, đối Lam Hiên Vũ, hắn còn thật có chút lo lắng. Tiểu tử này lần trước giao đấu cấp 8 Nguyên Long thời điểm, liền có loại không sợ trời không sợ đất cảm giác. Lam Hiên Vũ nói, các chủ, học trưởng, ta đây trước hết đi chuẩn bị. Lam Hiên Vũ đi, Lôi Quân Trạch còn có chút không yên lòng, nhìn về phía Ôn Thiên Vũ, nói, các chủ, nay tiểu học đệ sẽ không thật dùng phản vật chất đạo đạn a. Uông Thiên Vũ cười nói, không có chuyện gì. Hắn làm việc vẫn là có chừng mực, sẽ cân nhắc lợi hại. Nhìn như lớn mật, trên thực tế vẫn là rất biết trưởng khống hỏa hầu. Bằng không thì học viện cũng sẽ không đối với hắn coi trọng như vậy. Chúng ta có thể không cần một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ra bộ chỉ huy. Lam Hiên Vũ mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin. Tại lớp chung nhau trong kênh nói chuyện nói. Mọi người nghỉ ngơi 2 giờ. 4 giờ trở đi tính theo thời gian. Sau 2 giờ, chúng ta xuất phát, thăm dò, săn giết, thu hoạch Long Nguyên Tinh. Đây đều là bọn hắn nhiệm vụ lần này quá trình. Coi như trung đê cấp Long Nguyên Tinh vô phương cho nhiệm vụ bọn họ mang đến đề thăng, nhưng cũng có thể đổi lấy đấu thiên giả tích phân. Đến cấp 3 đấu thiên giả, bọn hắn liền đã cảm nhận được đấu thiên giả đẳng cấp mang đến chỗ tốt rồi. Một cái là cùng cấp với quân đội quân hàm, còn có liền là bọn hắn hiện tại đã có khả năng điều động đấu thiên giả phi thuyền tới tiến hành đấu thiên giả nhiệm vụ. 4 cấp đấu thiên giả sẽ có càng lớn phúc lợi tăng lên, sẽ mở ra đấu thiên bộ hối đoái trung tâm cho bọn hắn. Đấu thiên bộ hối đoái trung tâm có khả năng bằng vào đấu thiên giả tích phân tiến hành hối đoái đủ loại hy hữu vật phẩm. Đây là bọn hắn tại tấn tăng 3 cấp về sau mới lấy được tin tức. Đấu thiên giả hối đoái trung tâm chính là liên bang tại hết thảy tinh cầu đủ loại thu hoạch. Luận thực vật phương diện thiên tài địa bảo có lẽ không bằng học viện Sử Lai Khắc, nhưng muốn nói đủ loại kim loại hiếm cùng từ bên ngoài đến vật phẩm phương diện, vậy khẳng định là số 1. Lần này nếu như bọn hắn có thể hoàn thành cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, lại chuẩn bị nhiều hơn một chút đấu thiên giả tích phân, khoảng cách 4 cấp đấu thiên giả liền không xa. Sau 2 giờ, Tam thập tam thiên dực toàn thể xuất động, tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu hạ rời đi Long Nguyên Tinh căn cứ. 4 chiếc thiên dực chiến cơ bay ra, hướng phía 4 phương 8 hướng tiến hành trên không thăm dò, mặt khác 29 người vững bước tiến lên, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Chúng ta thời gian dư giả, phía dưới ta cho mọi người thông báo một chút theo bộ chỉ huy lấy được tin tức. Lam Hiên Vũ tại lớp bên trong kênh nói chuyện đem chính mình theo Lôi Quân Trạch nơi đó lấy được tin tức nói một lần. Cho nên, chúng ta là có cơ hội đem đấu thiên giả nhiệm vụ tăng lên tới cấp 6. Nói cách khác, nhiệm vụ hoàn thành tốt, chúng ta sẽ có càng nhiều đồng học có thể tiến nhập nội viện. Mà lại chúng ta thời gian sung túc. Phía dưới ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ lần này kế hoạch. Lần này, Lam Hiên Vũ không tiếp tục trưng cầu ý kiến của những người khác. Nhiệm vụ chấp hành bắt đầu, chỉ có thể có một thanh âm. Quá nhiều ý kiến ngược lại sẽ dẫn đến vấn đề xuất hiện. Đối với cái này cũng không có bất kỳ người nào có đáng nghi. Tiến hành màu xám khu vực dò xét khẳng định là rất nguy hiểm, đụng phải cấp 9 Nguyên Long khả năng cơ hồ là chắc chắn, thậm chí còn có càng mạnh mẽ hơn cấp 10 Nguyên Long. Chúng ta dù sao cũng là mấy năm trước đã tới, đã thật lâu không có thể nghiệm qua bên này chiến đấu. Cho nên, đằng trước 3 ngày, chúng ta chủ yếu ở ngoại vi quét sạch Nguyên Long, thu hoạch Long Nguyên Tinh tới hối đoái đấu thiên giả tích phân. Cho nên, chờ một chút tiến hành sơ bộ tìm kiếm về sau, chúng ta phân tán hành động. Mỗi 3 người làm một tổ, tiến hành đoàn đội săn giết. Xuất hiện nguy hiểm, tại băng tần công cộng bên trên kêu cứu. Lân cận trợ giúp, căn cứ bên kia đã cam đoan cho chúng ta cung cấp hậu cần tiếp tế, không cần giữ lại năng lượng. Thiên dực cơ giáp năng lượng tiêu hao vượt qua 70% lùi lại hồi trở lại căn cứ tiếp tế. Ta sẽ tại đường giữa tác chiến, tùy thời cho mọi người trợ giúp. Nếu tới, Lam Hiên Vũ không có ý định khách khí. Đối bọn hắn tới nói, trung đê cấp Nguyên Long, cái kia chính là tài nguyên. 4 chiếc bay ra ngoài thiên dực chiến cơ dùng cao tốc trên không trung tàu tuần tra, trinh sát tình huống rất nhanh tập hợp tới. Tại không có Nguyên Long thủy triều thời điểm, đại bộ phận Nguyên Long vẫn là phân tán tại bên ngoài. Căn cứ phương diện phái ra đi săn đoàn tiến hành bắt giết. Còn có đấu thiên giả trước để hoàn thành nhiệm vụ bắt giết, nộp lên Long Nguyên Tinh. Rất nhanh, 4 chiếc thiên dực chiến cơ liền đối phương tròn 200 cây số vuông tiến hành thăm dò, tìm được không ít cỡ nhỏ Nguyên Long căn cứ. Kết quả dò xét gửi đi đến mỗi người trong tay. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, xuất phát. Vừa nói, hắn phóng xuất ra chính mình thiên dực cơ giáp, nhị tự đấu khải cũng theo đó theo dưới làn da nổi lên, bước vào đấu khải bên trong, dung nhập. Cơ giáp khép kín, đấu khải cùng cơ giáp kết nối, hồn lực cùng cơ giáp năng lượng hòa làm một thể. Song giáp lưu. Tất cả mọi người tại làm lấy động tác giống nhau, 4 chiếc thiên dực chiến cơ đã bay trở về, 3 người một tổ. Tại Lam Hiền Vũ bố trí lần nữa lên đường, thẳng đến phương hướng khác nhau bay đi. Lam Hiền Vũ tổ này bên trong là Tử Hắn, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tổ ba người thành. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tổ này là toàn lớp mạnh nhất một tổ, đi cũng là đường giữa. Dạng này thuận tiện tùy thời trợ giúp bất luận cái gì hướng đi. Tam thập tam thiên dực, chia làm 11 tiểu đội, cơ giáp biến thân chiến cơ, cao tốc xẹt qua không trung. Thiên dực chiến cơ tốc độ phi hành là nhanh nhất, có thể đem bọn hắn trước tiên đưa đến Nguyên Long bên người, lại biến thành cơ giáp tác chiến, phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Cái này là thiên dực cơ giáp tác dụng. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ bọn hắn cứ dựa theo trước đó đồng bạn thăm dò phương vị, tìm được một đám Nguyên Long. Từ không trung nhìn xuống, đám này Nguyên Long số lượng ước chừng tại 50 đầu tả hữu. Ở giữa một đầu Nguyên Long thân thể khổng lồ, rõ ràng là cấp 6 cấp độ. Mặt khác đều là cấp 3 đến cấp 5 khác nhau Nguyên Long. Ta tới đi. Đường Vũ Cách thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Tốt. Chúng ta cho ngươi lực trận. Lam Hiền Vũ nói ra. Thuộc về Đường Vũ Cách thiên dực chiến cơ từ trên trời giáng xuống. Chiến cơ mặt ngoài lập tức bịt kín một tầng kim loại sáng bóng. Phía dưới Nguyên Long tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Từng đạo kim loại xạ tuyến hướng trên không phun ra, xen lẫn thành từng đạo đạo quang mang hướng Đường Vũ Cách phủ tới. Đường Vũ Cách thiên dực chiến cơ cũng không có né tránh. Làm những kim loại này hào quang rơi vào nàng chiến cơ mặt ngoài lúc, một màn kỳ dị xuất hiện. Nàng cái kia chiến cơ chẳng những không có tổn hại, mặt ngoài ngược lại càng xuất hiện nồng đậm kim loại sáng bóng. Thậm chí liên chiến cơ thể tích đều biến lớn mấy phần, giống như đây là kim độn một loại khác ứng dụng, kim nguyên tố thôn phệ. Đường Vũ Cách không thể đem thôn phệ mà đến kim nguyên tố hấp thu vào chính mình thân thể, nhưng lại có thể đồng hóa công kích mình kim nguyên tố. Chỉ cần đối phương kim năng lượng nguyên tố không có nàng mạnh, sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Sau một khắc, nàng chiến cơ liền đã như là như đạn pháo, đụng vào Nguyên Long bảy bên trong. Chiến cơ những nơi đi qua, Nguyên Long thân thể dồn dập hòa tan, cấp thấp Nguyên Long thậm chí ngay cả ngăn trở càn một thoáng đều làm không được, liền đã nát vụn. Sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, Lam Hiền Vũ bên trong một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Đường Vũ Cách nương theo lấy tu vi tăng lên tới bát hoàn cấp độ, lại thêm nhị tự đấu khải. Đường Vũ Cách thiên can kỳ lân đã đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Kim độn chi pháp lô hỏa thuần thanh, đối phó này thuần túy kim loại nguyên tố tạo thành Nguyên Long thật sự là không có gì thích hợp bằng. Chiến cơ biến hình làm cơ giáp, Đường Vũ Cách thiên dực cơ giáp còn ra hiện tại mặt đất thời điểm, chung quanh Nguyên Long đã chết 7-8 phần. Quỷ dị chính là, những Nguyên Long đó thân thể đều đang ngọ nguậy, hóa thành như kim loại ngọ nguậy. Từng khỏa Long Nguyên tinh trực tiếp theo bọn nó trong cơ thể bị đè ép ra tới. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, liền là đầu kia cấp 6 Nguyên Long. Lúc này, này cấp 6 Nguyên Long thân thể cũng tại hòa tan, chỉ bất quá nó còn có thể miễn cưỡng duy trì, vung mạnh lên cái đuôi của mình hướng Đường Vũ Cách ném tới. Đường Vũ Cách đấm ra một quyền, hào quang màu vàng kim nhạt lấp lánh. Cấp 6 Nguyên Long trầm trọng đuôi chùy cùng nàng nắm đấm đụng vào nhau lúc, lập tức như là sô-cô-la đột nhiên bị ném vào lò luyện, lặng yên tan ra, hóa thành dày nặng kim loại, rơi vào Đường Vũ Cách trên thân, trở thành đấu khải mặt ngoài một bộ phận. Tiếp theo một cái chớp mắt, này chút hòa tan kim loại liền đã ngưng tụ thành mũi nhọn bộ dáng, gào thét mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua cấp 6 Nguyên Long lồng ngực. Đường Vũ Cách thiên dực cơ giáp hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, một vòng màu vàng kim vầng sáng nhộn nhạo lên, chung quanh Nguyên Long kim loại thân thể hòa tan. Từng khỏa Long Nguyên tinh bay vụt mà lên, hướng nàng tụ tập tới. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng chưa tới một phút đồng hồ, vượt qua 50 đầu Nguyên Long, bao quát một đầu cấp 6 Nguyên Long liền đã vẫn lạc tại trong tay nàng. Thu hồi Long Nguyên tinh, vứt bỏ trên thân đến từ Nguyên Long kim loại, Đường Vũ Cách một lần nữa bay lên trời, trên không trung cơ giáp biến hình thành chiến cơ, trở về đến trong đội ngũ. Vũ Cách, ngươi này theo đại ngũ hành thần quang bên trong diễn hóa mà đến tân kim thần quang càng ngày càng lợi hại. Lam Hiền Vũ than thở nói ra. Đường Vũ Cách cũng là không có cái gì mừng rỡ ý tứ. Tân kim thần quang đối những sinh vật khác không có tốt như vậy hiệu quả, nhưng đối Nguyên Long đúng là khắc chế. Tân kim chính là âm thuộc tính kim nguyên tố, bách luyện tinh cương hóa thành ngón tay mềm. Dùng kim độn xông vào, tân kim thần quang tan rã. Hiệu quả kia, so đại ngũ hành thần quang trực tiếp ra tay đều tốt. Mà lại nơi này nồng đậm kim nguyên tố, cũng có thể thông qua tân kim thần quang cùng canh kim thần quang bổ sung Đường Vũ Cách tự thân. Tại Long Nguyên tinh bên trên, nàng kéo dài sức chiến đấu tuyệt đối là trong mọi người mạnh nhất một cái. Lam Hiền Vũ tại đây bên trong ngược lại là trình độ nhất định bị suy yếu. Bởi vì tại Long Nguyên tinh bên trên, cơ hồ chỉ có thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố. Kim nguyên tố không nữa hắn trưởng khống phạm vi bên trong, chỉ có thổ nguyên tố có thể trưởng khống. Đơn độc một loại nguyên tố thuộc tính, hắn là thi triển không được nguyên tố phong bạo. Cho nên nói, khác biệt chiến trường, các hồn sư có khả năng cho thấy sức chiến đấu cũng sẽ có điều khác biệt. đối trung đê cấp Nguyên Long quét sạch liền triển khai như vậy. Tam thập tam thiên dực này 11 tiểu đội, trung bình sức chiến đấu đều tại lục hoàn trở lên, nhị tự đấu khải sư, lại thêm thiên dực cơ giáp. Đối với trung đê cấp Nguyên Long hoàn toàn là nghiền ép lực sát thương. Nếu như dùng phạm vi lớn radar đi xem, liền sẽ phát hiện, radar bên trong Nguyên Long căn cứ, một mảnh nhỏ biến mất, không ngừng giảm bớt. Gặp được khá lớn Nguyên Long bảy thời điểm, liền là mấy chi tam thập tam thiên dực tiểu đội tụ tập tại cùng một chỗ tiến hành quét sạch. Long Nguyên Tinh căn cứ bộ chỉ huy, Lôi Quân Trạch rất nhanh liền được tin tức. Uông Thiên Vũ đã được an bài đi nghỉ ngơi, đến mức vị các chủ này chính mình có cái gì an bài, cũng không phải là Lôi Quân Trạch có thể hỏi tới. Mà lúc này, Lôi Quân Trạch cũng đã biết được Lam Hiên Vũ cách làm của bọn hắn. Này chút niên đệ, học muội nhóm cũng không có nóng lòng đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, mà là tại quét sạch Nguyên Long. Tổng chỉ huy, chúng ta quét sạch đội làm sao bây giờ? Phó quan cười khổ hỏi. Hắn vừa mới tiếp vào tin tức. Căn cứ mấy chi quét sạch đội đều tại đối mặt Nguyên Long thời điểm gặp quân đội bạn. Sau đó quân đội bạn liền phong quyển tàn vân nắm Nguyên Long đánh tan. Cầm Long Nguyên Tinh liền đi. Nếu bọn hắn hiệu suất cao, liền để bọn hắn đi tiếp tục săn giết tốt. Lôi Quân Trạch mặt mỉm cười nói. Là. Bất quá, tổng chỉ huy, chúng ta quét sạch đội chỉ sợ sẽ có lời oán giận a. Lôi Quân Trạch khoát khoát tay, nói. Chi này tam thập tam thiên dực chiến đội mục đích không phải quét sạch bên ngoài Nguyên Long. Bọn hắn có nhiệm vụ của mình. Sẽ không kéo dài quá lâu. Để cho chúng ta quét sạch đội trước nghỉ mấy ngày. Đúng, phó quan xuống truyền lệnh. Lôi Quân Trạch vẻ mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Tam thập tam thiên dực, đây thật là hết sức thông minh lựa chọn a. Tốc độ cao quét sạch căn cứ phụ cận Nguyên Long, dần dần hướng nơi xa mở rộng. Trực tiếp nhất chỗ tốt là thu hoạch Long Nguyên Tinh. Dùng Long Nguyên Tinh hối đoái đấu thiên giả tích phân. Nhưng trong đó còn có tiềm ẩn dụng ý. Nguyên Long tại Long Nguyên Tinh tựa như là một cái tuần hoàn quá trình. Có Nguyên Long chết đi liền có Nguyên Long sinh ra. Dựa theo thường ngày tình huống, căn cứ phụ cận Nguyên Long chết số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, xa xa Nguyên Long liền sẽ tụ tập tới. Này chút Nguyên Long điểm xuất phát tựa hồ liền là cái kia mảnh vung vẩy bên trong, nơi đó như đồng Nguyên Long hang ổ. Theo trên lý luận phán đoán, Nguyên Long sinh ra khẳng định cũng là cần một cái quá trình, từng quá trình liền có thời gian. Săn giết bên ngoài Nguyên Long, giảm bớt Nguyên Long số lượng, điều động khói xám bên trong Nguyên Long ra tới. Không thể nghi ngờ sẽ để cho khói xám nội bộ Nguyên Long số lượng giảm bớt. Từ đó để bọn hắn tại về sau thăm dò nhiệm vụ bên trong, trở nên tương đối dễ dàng. Một công nhiều việc, tự nhiên là rất tốt chiến thuật. Thân là quan chỉ huy Lôi Quân Trạch liếc mắt liền nhìn ra Lam Hiên Vũ dụng ý, kế hoạch này rất đơn giản, nhưng lại hết sức thực dụng. Quả nhiên như các chủ nói, chính mình vị này tiểu học đệ xác thực không phải kẻ lỗ mãng. Bất quá, cầm sạch quét ngày đầu tiên kết thúc về sau, Lôi Quân Trạch tiếp vào hồi báo thời điểm vẫn là giật nảy mình. Tam thập tam thiên dực nộp lên Long Nguyên Tinh, vượt qua 3.000 miếng. Đúng vậy, chẳng qua là thời gian một ngày, bọn hắn săn giết Nguyên Long liền vượt qua 3.000. Trong đó, cấp 7 Long Nguyên Tinh liền có 15 miếng nhiều, cấp 6 Long Nguyên Tinh vượt qua 70 miếng. Mặt khác cũng đều ít nhất là cấp 3 trở lên Long Nguyên Tinh. Bình thường nhất cấp 1 cấp 2 Nguyên Long bọn hắn đều khinh thường tại đi giết. 3.000 miếng Long Nguyên Tinh, đây chính là một bút không ít đấu thiên giả tích phân A. Coi như phân đến 33 người trên đầu. Cũng là số lượng không ít. Trở về, chỉnh đốn, sau 5 tiếng, tam thập tam thiên dực lại lần nữa xuất phát. Tiếp tục quét sạch. Long Nguyên Tinh căn cứ hết thảy quét sạch đội đều đã rút về, bọn hắn tác chiến bán kính là có hạn. Quét sạch đội bao quát xe bọc thép, cơ giáp đội, mặt đất tác chiến một chút vũ khí hạng nặng loại hình. Nguồn năng lượng tiếp tế là vấn đề. Mà tam thập tam thiên dực cũng không có phương diện này làm phức tạp. Nương tựa theo chiến cơ cao tốc bay lượn. Bọn hắn thậm chí có khả năng tại toàn bộ Long Nguyên Tinh bất kỳ chỗ nào tác chiến đều không cần lo lắng không bay về được. Tốc độ nhanh à. Long Nguyên Tinh căn cứ cũng có chiến cơ, nhưng Nguyên Long cũng có thể bay. Tao ngộ bay lượn Nguyên Long vẫn là rất nguy hiểm một sự kiện. Nhưng đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói, vấn đề này tự nhiên không tồn tại. Gặp trực tiếp đánh giết chính là cá thể năng lực tác chiến không thể so sánh nổi. Ngày đầu tiên mới đến, lúc tác chiến ở giữa cũng so với ngắn, 3.000 Long Nguyên Tinh. Ngày thứ 2, 5.000. Ngày thứ 3, nương theo lấy đối Nguyên Long phương thức tác chiến càng ngày càng quen thuộc, tự thân tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng thu hoạch 6.000. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, tam thập tam thiên dực liền thu được gần 1.500.000 miếng Long Nguyên Tinh. Cái này quét sạch tốc độ. Đều nhanh theo kịp bình thường căn cứ 1 tháng thu hoạch. Gần nhất không phải Nguyên Long thủy triều thời điểm, cho nên không có đụng phải cấp 8 Nguyên Long. Có thể coi là như thế. Này một số lớn đấu thiên giả tích phân cũng thực để bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Phải biết, cấp thấp Long Nguyên Tinh đấu thiên giả nhiệm vụ tại sau khi hoàn thành là không cho phép lại đến. Làm hiền vũ bọn hắn tương đương với treo một cái ngũ cấp nhiệm vụ ra, tại tiến hành thấp cấp nhiệm vụ. Chỉ bất quá, cái này quét sạch số lượng thật sự là quá lớn. Tương đương với chui đấu thiên giả nhiệm vụ một cái kẻ hỡ. Thừa cơ tích lũy hàng loạt đấu thiên giả tích phân. 3 ngày nhiệm vụ giao xong, Lôi Quân Trạch cuối cùng đã tìm tới cửa. Khi hắn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, không có chút nào từ nơi này vị niên đệ trên mặt xem đến bất kỳ dã rời. Lam Hiên Vũ tinh thần sáng láng. Xem dạng như vậy, tùy thời đều có thể tái xuất phát tác chiến. Niên đệ A, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi cũng phải cấp chúng ta quét sạch đội chừa chút A. Mà lại, như ngươi loại này sát pháp, một phần vạn phá hư long nguyên tinh sinh thái cân bằng, ta nhưng không cách nào bàn giao A. Lôi Quân Trạch có chút bất đắc dĩ nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói, học trưởng ngài yên tâm, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ. Ta này điệu hổ ly sơn kế sách ngài nhất định nhìn ra được. Ngày mai chúng ta liền đi khói xám phụ cận bắt đầu trinh sát. Được, Lôi Quân Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, niên nệ, mời ngươi lý giải. Ngồi tại đây cái tổng chỉ huy vị trí bên trên, ta áp lực cũng rất lớn. Long Nguyên Tinh không thể sai sót, mà lại ta cũng muốn cân bằng huynh đệ phía dưới. Các ngươi lần này lấy nhiều như vậy Long Nguyên Tinh, bọn hắn có thể là xem mắt đều đỏ. Cũng không phải à, hơn 1 vạn Long Nguyên Tinh à. Đây là bao lớn công huân. Chưa bao giờ đấu thiên giả làm như vậy qua. Mới vào đấu thiên giả không có thực lực kia, có thực lực kia đoàn đội cũng không cách nào tới chỗ này làm như vậy à. Xác nhận cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ những cái kia tiểu đội, tới cũng đều là tuân theo quy tắc ngầm, trực tiếp đi hoàn thành nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ bọn hắn nếu là không có Lôi Quân Trạch đang tận lực chiếu cố, sớm tại ngày đầu tiên liền sẽ bị thông chi dừng lại săn giết. 3 ngày thời gian thiết trí, cũng là Lam Hiền Vũ trong lòng đoán Lôi Quân Trạch ranh giới cuối cùng. Quả nhiên, bây giờ người ta tìm tới, lại hướng Lôi Quân Trạch bảo đảm một phen, mới đem vị niên trưởng này đưa tiễn. Lôi Quân Trạch đối bọn hắn vẫn là hết sức đủ ý tứ, này chút thu hoạch Long Nguyên Tinh tất cả đều trực tiếp đủ số cho bọn hắn đổi đấu thiên giả tích phân. Dĩ nhiên, đối với nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì độ hoàn hảo gia tăng. Lôi Quân Trạch có ý nghĩ của hắn, Ung Thiên Vũ bên kia tiết lộ ra ngoài đối Lam Hiên Vũ coi trọng trình độ khiến cho hắn giật mình không thôi, đối vị này niên đệ, hắn cũng có cố ý giao hảo ý nghĩ. Cho nên, tại chính mình chức quyền phạm vi bên trong, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bước đầu thu hoạch khá hậu hĩnh, đủ để cho Lam Hiên Vũ bọn hắn tăng lên tới cấp 4 đấu thiên giả. Bọn hắn cũng rất có thể là bao năm qua đến, thấp nhất tuổi tác 4 cấp đấu thiên giả. Tiếp xuống sẽ tiến vào đang trò vui, cũng là thời khắc quan trọng nhất sắp tới. Lần này, Lam Hiên Vũ nhường đồng bạn dòng dã nghỉ ngơi 12 giờ, đồng thời nắm hết thảy thiên dực cơ giáp tiếp tế toàn bộ tăng mắc. Lúc này mới lần nữa rời đi Long Nguyên Tinh căn cứ. Tam thập tam thiên dực, 33 khung chiến cơ tụ tập tại cùng một chỗ, hướng phía khói xám khu vực bay đi. Chiến cơ ở trên không trung bay lượn, bọn hắn cũng không là thẳng tắc bay về phía khói xám khu vực, và tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu hạ trước ở ngoại vi du đãng. Quan sát tình huống phía dưới, chính như Lam Hiền Vũ dự liệu như thế, mặc dù căn cứ phụ cận Nguyên Long bởi vì bọn họ quét sạch mà số lượng kịch liệt giảm bớt, nhưng xa một chút địa phương, bị quét sạch khu vực bên trong, đã lại có mấy Nguyên Long xuất hiện. Này Nguyên Long, thật sự chính là cuồn cuộn không dứt à. Tất cả mọi người, mở ra ẩn hình hình thức. Lam Hiền Vũ hạ lệnh, một tầng nhàn nhạt u quang, dồn dập tại thiên dực chiến cơ mặt ngoài nổi lên. Lập tức, không khí chung quanh bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vặn vẹo. Thiên dực chiến cơ tiếp tục phi hành trên không trung, nhưng lại chỉ còn lại có một mảnh nhàn nhạt bóng mờ. Đây là đường môn khoa học kỹ thuật, là thiên dực cơ giáp tại nhiều lần điều chỉnh tiến hóa về sau chức năng mới. Chiến cơ ẩn hình cùng chiến hạm ẩn hình có tương tự địa phương, đều là mượn nhờ tia sáng chiết xạ một chút tính đặc thù chỗ sinh ra ẩn hình hiệu quả. Lại thêm cơ giáp mặt ngoài tăng thêm một loại đặc thù sơn phủ. Phối hợp phía dưới, có thể che giấu trình độ nhất định tinh thần dò xét, radar. Cùng với thị giác bên trên quan sát, liên bang kiểu mới nhất U Linh chiến cơ liền là sử dụng cái này kỹ thuật. Tam thập tam thiên dực chiến cơ tự nhiên là hào không keo kiệt trang bị. So với U Linh chiến cơ, thiên dực chiến cơ tại hàng táo phương diện càng thêm ưu tú. Theo thanh âm phương diện bên trên cũng tận khả năng có khả năng che giấu tự thân. Mở ra ẩn hình hình thức về sau, tam thập tam thiên dực không nữa đi vòng vèo, thẳng đến khói xám hướng đi mà đi. Khói xám khu vực cơ hồ là tại Long Nguyên Tinh đối với căn cứ một chỗ khác. Cho dù là phi hành hết tốc lực, bọn hắn cũng dùng gần 5 tiếng, mới dần dần tới gần. Lúc trước bọn hắn tác chiến thời điểm có thể không hề rời đi xa như vậy. Lúc này thông qua radar hướng phía dưới quét hình, liền có thể phát hiện có hàng loạt Nguyên Long bầy. Trong đó không thiếu mạnh mẽ tồn tại. Ẩn hình chỗ tốt ở thời điểm này liền hiện ra. Lại thêm bọn hắn là tại cách xa mặt đất 8.000m không trung bay lượn, phía dưới Nguyên Long cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Lam Hiền Vũ lái chính mình thiên dực chiến cơ bay lượn tại tất cả mọi người phía trước nhất, xa xa, là hắn có thể thấy bầu trời xa xa một mảnh tối tăm mờ mịt. Cái kia tựa hồ cũng không phải là sương mù cái gì, liền là một mảnh màu xám đen. Theo căn cứ bên kia tin tức xem, này chút màu xám là từ kim loại bụi trần tạo thành, cho nên mới có thể ngăn cách đủ loại dò xét. Đến mức những kim loại này bụi trần như thế nào hình thành, còn có chúng nó tại che giấu cái gì, liền là bọn hắn lần này tìm kiếm mục đích. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lam Hiền Vũ ra lệnh, nhưng mặt khác thiên dực chiến cơ lơ lửng, tại khói xám bên ngoài chờ. Hắn muốn trước tự động tiến vào dò xét. Khói xám tình huống nội bộ không biết, chiến đấu cơ của hắn điều khiển là trong mọi người mạnh nhất, toàn thân trở ra nắm bắt lớn nhất. Đồng bạn tại bên ngoài tiếp ứng cùng tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Thích hợp nhất tiến vào dò xét, chỉ có hắn cùng Đường Vũ Cách, thân là lớp trưởng. Cũng là tam thập tam thiên dực thủ dực, Lam Hiền Vũ lúc này tự nhiên là không thể đổ cho người khác. 32 khung thiên dực chiến cơ hướng bốn phía tách ra, khuếch tán ra tới. Lam Hiền Vũ thiên dực chiến cơ cũng theo đó giảm tốc độ, chậm rãi hướng khói xám tới gần. Ngay tại hắn thiên dực chiến cơ mới vừa tiến vào khói xám phạm vi bên trong nháy mắt, còi báo động chói tai lập tức vang lên. Lam Hiền Vũ trong lòng giật mình, nương tựa theo đấu khải cùng cơ giáp kết nối. Hắn hiện tại cùng thiên dực đã như là một thể, hắn lập tức cũng cảm giác được cơ giáp đủ loại số liệu không ổn định dao động. Mà lại cái kia khói xám bên trong, tựa hồ có một cỗ lực bài xích, khiến cho tốc độ phi hành của hắn giảm bớt. Đây là thiên dực chiến cơ không ổn định sóng gió nổi lên, tựa như lúc nào cũng có rơi xuống nguy hiểm. Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, hồn lực hướng ra phía ngoài phóng thích, hóa thành một tầng vòng bảo hộ thủ hộ tại thiên dực cơ giáp bên ngoài, ngăn cách khói xám. Thiên dực chiến cơ lúc này mới ổn định lại, nhưng Lam Hiền Vũ lại phát hiện, hồn lực của mình tiêu hao tốc độ cực nhanh. Từ trường, những kim loại này mảnh vụn hình thành khói xám bên trong, đúng là có mạnh mẽ từ trường. Hết thảy hệ thống điện tử khi tiến vào cái này từ trường về sau, ngay lập tức sẽ lọt vào cực lớn quấy nhiễu. Nói cách khác, đây cơ hồ là một mảnh cấm bay khu vực. Cơ giáp tại đây bên trong lại nhận rất lớn quấy nhiễu. Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên, ngay sau đó, vùng vẩy bên trong, một đạo quang mang liền thẳng đến thiên dực chiến cơ phương hướng mãnh liệt bắn tới. Quang mang kia bao trùm phạm vi cực lớn, mắt thấy Lam Hiền Vũ liền muốn vô phương né tránh. Súc sôi tiếng long ngâm vang lên, thiên dực chiến cơ trên không trung trong nháy mắt biến hình, biến thành thiên dực cơ giáp bộ dáng. Chiến cơ mặt ngoài, một tầng vảy màu vàng kim nổi lên, cùng lúc đó, hai quả đấm oanh ra, màu vàng kim long hình năng lượng ngang tàng cùng cái kê trùm sáng đụng vào nhau. Oanh, mạnh mẽ lực trùng kích lệnh Lam Hiền Vũ thiên dực cơ giáp bay ngược về đằng sau. Khói xám bên trong, một đầu thân dài mười mấy thước bay lượn nguyên long đã chui ra. Từng đạo trùm sáng không ngừng hướng Lam Hiền Vũ vọt tới. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, bị phát hiện. Không hề nghi ngờ, là khói xám nguyên nhân. Tiến vào khói xám, không chỉ là hệ thống điện tử ổn định lọt vào ảnh hưởng, mà lại ẩn hình hiệu quả cũng mất đi. Bị nguyên long phát hiện. Nhưng này khói xám lại cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn tinh thần cảm giác. Hắn lập tức cũng cảm giác được. Khói xám bên trong có hàng loạt không rõ sinh vật đang hướng phía phương hướng của mình tới gần. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện. Không có nửa phần lưỡng lự, một đoàn hào quang màu vàng đất ngưng tụ, hướng ra phía ngoài dâng lên nở rộ, hóa thành tựa như vách tường tồn tại ngăn ở phía sau. Chính hắn thì là khống chế thiên dực cơ giáp trong nháy mắt biến trở về chiến cơ bộ dáng, quay lại thân hình, toàn lực gia tốc, hướng khói xám bên ngoài phóng đi. Không thể nghi ngờ, này khói xám chính là nguyên long sân nhà. Bên trong dư thừa kim loại nguyên tố nhường nguyên long sức chiến đấu tăng vọt, vừa mới đầu này cấp 7 nguyên long đều có chút uy hiếp được hắn. Mà lại trong này, chiến cơ điều khiển cũng sẽ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, số lượng địch nhân không rõ, sẽ còn bị phát hiện, trước tiên lui ra lại nói. Mặc dù tiến vào khói xám chẳng qua là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Lam Hiền Vũ lại đã được đến rất nhiều tình báo hữu dụng. Thiên dực chiến cơ tăng tốc, hắn tiến vào ban đầu liền không nhiều, cơ hồ là đột nhiên tăng tốc độ, liền đã vọt tới khói xám bên ngoài. Lao ra khói xám phạm vi, tự nhiên là có thể xem đến tình huống phía dưới. Lam Hiền Vũ phát hiện, phía dưới đã có hàng loạt nguyên long hướng phía bên này tụ tập tới. Không dám sơ suất, chiến cơ lần nữa gia tốc, lên như diều gặp gió, hướng phía không trung nhô lên, hướng lên cấp tốc tăng lên quá trình bên trong, một lần nữa mở ra ẩn hình trang bị. Tại hắn phía sau, vượt qua 30 đầu bay lượn nguyên long gào thét mà ra, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Này chút nguyên long vậy mà tất cả đều là cấp 6 trở lên tồn tại, trong đó cấp 7 còn chiếm đa số. Ẩn hình hiệu quả dần dần hiển hiện. Tại Lam Hiền Vũ toàn lực gia tốc tình huống dưới, đó là hồn lực phối hợp cơ giáp bản thân năng lượng tại tăng tốc, theo dần dần kéo dài khoảng cách, những nguyên long đó mới mất đi đối với hắn khóa chặt. Lam Hiền Vũ mở ra kênh đoàn đội, có thể nghe được thanh âm của ta không? Hắn không xác định chính mình thông tin có phải hay không nhận từ trường quấy nhiễu bị phá hư. Có thể nghe được. Rất nhanh, liền có âm thanh truyền về, xác nhận truyền tin của hắn rời đi khói xám về sau trở nên như thường. Khói xám tìm kiếm như sau. Khói xám là từ kim loại mảnh vụn hình thành, trong đó còn dung nhập mạnh mẽ từ trường. Là từ trường lực lượng khống chế những kim loại này mảnh vụn trôi nổi tại giữa không trung cấu thành khói xám. Khói xám nội bộ có hàng loạt nguyên long cường giả. Này chút khói xám tại từ trường tác dụng dưới, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến chúng ta hệ thống điều khiển điện tử. Cần hồn lực đối chiến cơ tiến hành ôm trọn, mới có thể để cho chiến cơ như thường bay lượn. Nhưng đối hồn lực tiêu hao rất nhiều. Đồng thời, tiến vào khói xám phạm vi bên trong, không chỉ ẩn hình hiệu quả sẽ tan biến, mà lại sẽ ngay đầu tiên bị nguyên long khóa chặt công kích. Từ trên tổng hợp lại, khói xám bên trong nhất định ẩn giấu đi nguyên long bí mật. Bằng không sẽ không bảo vệ nghiêm mật như vậy. Trực tiếp từ không trung tiến vào khói xám phạm vi dùng chúng ta bây giờ năng lực không quá hiện thực, quá dễ dàng bị phát hiện đồng thời vây công. Lam Hiên Vũ đem chính mình tìm kiếm tình huống cùng với phán đoán thông qua kênh đoàn đội hướng tất cả mọi người miêu tả một lần, đồng thời tiến hành ghi chép. Đây cũng là thăm dò một bộ phận. Đi qua này ngắn ngủi tìm kiếm, hắn đã có chút hiểu rõ, vì cái gì trước đó dò xét tiểu đội tiến vào khói xám nội bộ về sau, hoặc là không có chút nào thu hoạch, hoặc là mất tích. Khói xám tựa như là nguyên long trinh sát radar, sau khi tiến vào, liền sẽ bị khóa chặt. Có thể chui vào khói xám tiểu đội nhất định đều có biện pháp của mình, che giấu năng lực mạnh, liền có thể trở về. Mà một khi lâm vào trong đó, liền sẽ bị nguyên long vây công tới chết. Không hề nghi ngờ, trong này, nhất định có rất nhiều cường đại nguyên long. Vũ Cách, phân tích một chút, khói xám phụ cận mặt đất kim loại nguyên tố tình huống. Ta vừa rồi thử thổ nguyên tố điều khiển. Cơ hồ không cảm giác được trong không khí có thổ nguyên tố thành phần tới bị ta thao khống, hoàn toàn là ta tự thân hồn lực hình thành. Được, chờ một lát. Không tại khói xám phạm vi bên trong tam thập tam thiên dực chiến cơ ở trên không bảo trì ẩn hình trạng thái vẫn là không dễ dàng bị phát hiện. Đường Vũ Cách khống chế chính mình thiên dực chiến cơ hướng phía dưới rơi đi, đương nhiên là khói xám bên ngoài. Thời gian không dài, Đường Vũ Cách thành âm vang lên lần nữa, Hiên Vũ, bên này kim loại nguyên tố vô cùng nồng hậu dày đặc. Cho dù là mặt đất cũng cơ hồ đều là kim loại nguyên tố hình thành, kim loại nồng độ nguyên tố vượt qua 80%, thậm chí đã siêu việt cấp thấp nguyên long tự thân kim loại nguyên tố cường độ. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, nói cách khác, mặt đất đều như là long nguyên kim. Đường Vũ Cách nói, có khả năng nói như vậy, đây là khói xám bên ngoài mặt đất, ta thông qua cùng mặt đất tiếp xúc đối nội bộ tiến hành một chút cảm giác. Khói xám bên trong mặt đất, kim nguyên tố rất có thể sẽ càng mạnh. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, có thể thông qua kim độn chui vào sao? Có thể. Ta vào xem. Đường Vũ Cách hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ngươi nhiều nhất có thể mang mấy người thông qua kim độn tiến vào. Đường Vũ Cách nói, ba người cũng không có vấn đề, lại nhiều liền tiêu hao sẽ khá lớn. Mà lại tốc độ vô phương cam đoan. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, tốt, Trác Hàm, tam thập tam thiên dực giao cho ngươi chỉ huy. Ta, Tú Tú, Mộng Cầm, đi theo Vũ Cách chui vào trinh sát. Các người tại bên ngoài tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Hiểu rõ. Đinh Trác Hàm thanh âm truyền đến. Trên bầu trời tiến vào hiển nhiên là không thể thực hiện được. Có khói xám cái này đại sát khí tại. Chỉ cần vừa bay vào đi ngay lập tức sẽ bị vây công. Thượng thiên không được. Cũng chỉ có thể chui xuống đất. Đường Vũ Cách kim độn chi pháp. Ở thời điểm này liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nàng dĩ nhiên không phải chỉ có thể mang ba người chui vào. Coi như toàn bộ tam thập tam thiên dực. Nàng cũng có thể mang đi vào. Chỉ bất quá. Người ít một chút, nàng có khả năng bảo trì sức chiến đấu, không ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Mà lại, này loại chui vào không thể nghi ngờ là 10 phần nguy hiểm, không thích hợp toàn viên tiến vào. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm ba cái thiên dực chiến cơ hướng mặt đất phương hướng bay đi, tìm một mảnh không rơi xuống. Thu hồi thiên dực cơ giáp, cùng Đường Vũ Cách hợp thành hợp lại cùng nhau. Khói xám khu vực bên trong, nhận từ trường quấy nhiễu, cơ giáp đã không thích hợp sử dụng. Đơn thuần bằng vào năng lực của hồn sư tiến vào mới là lựa chọn tốt nhất. Lam Hiên Vũ đang rơi xuống địa phương ký kết một tọa độ, đây là cho chính bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, đồng thời cũng là cho trên không thiên dực chiến cơ làm ra chỉ dẫn. Đem tọa độ hồn đạo khí chôn xuống mặt đất, xác nhận cùng mình hồn đạo máy truyền tin cùng với trên không các đồng bạn đặc thù kênh liên hệ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Trác Hàm, lúc ta không có ở đây, tam thập tam thiên dực do ngươi chỉ huy. Chờ thời gian là thiên dực chiến cơ năng lượng năm thành. Nếu như thiên dực chiến cơ năng lượng còn thừa năm thành lúc chúng ta còn không có trở về, các ngươi lập tức rút lui, trở về căn cứ. Thỉnh uông các chủ tới trợ giúp chúng ta. Tiến vào khói xám khu vực về sau, chúng ta là mất đi liên lạc. Vô luận nội bộ có động tĩnh gì, tại không có đạt được ta minh xác chỉ thị trước đó, không được mạo muội tiến vào. Hiểu rõ. Đinh Trác Hàm thanh âm cũng hơi khẩn trương lên. Chỉ huy đoàn đội hắn không có vấn đề, nhưng tại lúc này về sau, hắn cũng không nhịn được có chút bận tâm. Này khói xám khu vực có thể che giấu đủ loại tín hiệu là sự tình phiền phức nhất. Lam Hiền Vũ lại không có quá nhiều lưỡng lự, đã tới liền không thể lãng phí thời gian. Bọn hắn có đường vũ cách kim độn chi pháp. Đây đã là được trời ưu ái điều kiện. Cái này cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ bên trong, khó khăn nhất địa phương rất có thể liền là chui vào. Kiểm tra một hồi hồn đạo trên máy truyền tin thời gian. Đối ứng thiên dực cơ giáp nguồn năng lượng tiêu hao tiến độ. Đại khái tính toán một chút. Bọn hắn nhiều nhất có khả năng tại nội bộ chuyển động 3 giờ liền muốn ra tới. Cùng đồng bạn bắt được liên lạc. Vũ cách, chúng ta xuất phát. Đường vũ cách tay phải nâng lên, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng khoách trương ra, đem Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm ba người bao phủ trong đó. Bốn người đứng tại một chỗ. Sau một khắc, bọn hắn đã lặng yên không tiếng động hướng dưới mặt đất chìm vào. Cho dù là nơi này đại địa có thổ nguyên tố cũng không cần gấp, đường vũ cách cũng đồng dạng có độn thổ chi pháp. Kim độn cùng độn thổ kết hợp, tơ không ảnh hưởng chút nào nàng trốn vào. Sau khi tiến vào, nắm tinh thần dò xét khống chế tại trong phạm vi nhất định, tránh cho bị từ trường phát hiện. Hiện tại còn vô phương xác nhận, cái kia từ trường là chỉ có thể phát hiện kim loại trang bị, vẫn là nói cái gì sinh mạng thể khi tiến vào sau đều có thể phát hiện. Bao quát mặt đất phía dưới chúng nó có hay không có thể phát hiện. Lam Hiền Vũ nhắc nhở. Được, đường vũ cách lần nữa đáp ứng một tiếng, lặng yên không tiếng động mang theo bọn hắn bắt đầu chui vào. Tại màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng chiếu rọi đến. Có thể thấy chung quanh rõ ràng 10 phần cứng rắn bùn đất tựa như hòa tan hướng hai bên gạt ra. Đường vũ cách đứng tại phía trước nhất. Mặt ngoài thân thể đã biến thành một mảnh màu vàng kim. Mang theo ba người. Tiến lên tốc độ lại là không chậm chút nào. Lam Hiền Vũ sở dĩ lựa chọn mang theo Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Một cái là bởi vì Lam Mộng Cầm có năng lực khống chế cùng trị liệu năng lực. Một cái là bởi vì Bạch Tú Tú trong nháy mắt phạm vi lực bộc phát cùng với Thâm Nguyên Băng Ma Long ăn mòn năng lực. Đều đối Nguyên Long có phá hoại cực lớn tính. Bốn người đều thuộc về công thủ năng lực đều tốt. Sau 10 phút, đường vũ cách chậm lại tiến lên tốc độ, nói, đã tiến vào khói xám khu vực. Trước mắt tại khu vực biên giới. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, trước ngừng một thoáng, nhìn một chút có hay không Nguyên Long công kích chúng ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bốn người đấu khải đều phóng thích tại bên ngoài, dừng lại tại chỗ lẳng lặng cùng đợi. Từ trường là từ đâu tới trước mắt không được biết. Nếu như là theo mặt đất phía dưới hướng ra phía ngoài phóng thích, hơn nữa có thể dò xét đến bất kỳ Nguyên Long bên ngoài tồn tại, vậy bọn hắn coi như từ dưới đất chui vào cũng giống vậy sẽ bị phát hiện. Không có đi sâu trước đó, thoát đi vẫn là tùy thời cũng có thể làm đến. Lúc trước từ không trung tiến vào, trước tiên liền gặp phải công kích, cái kia theo mặt đất tiến vào đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, mơ hồ ở giữa, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên mặt đất chấn động. Cái kia hẳn là có thể tích khổng lồ Nguyên Long đi qua. Nhưng vận khí của bọn hắn không thể nghi ngờ là cực tốt. Nơi này từ trường mặc dù sẽ ảnh hưởng đến điện tử công trình, thậm chí có thể dò xét đến bay trên không trung chiến cơ, có thể cũng không có phát hiện bọn hắn. Cũng không có gặp được bất luận cái gì Nguyên Long công kích. Đường vũ cách hướng Lam Hiền Vũ đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm, Lam Hiền Vũ hướng nàng so đo ngón tay cái, ngươi có phát hiện gì sao? Đường vũ cách trầm giọng nói, nơi này kim nguyên tố cực kỳ nồng đậm, nồng độ hẳn là vượt qua 90%. Này chút long nguyên kim mặc dù chỉ có thể coi là cấp thấp kim loại hiếm, nhưng số lượng lại quá to lớn. Riêng là đối bọn nó tiến hành khai phá đồng thời tinh luyện. Cái kia đều là không tầm thường đại thu hoạch. Phía ngoài nguyên long rất nhiều, mà lại cực kỳ cường đại khí tức. Chúng nó đối kim loại nguyên tố cảm ứng sẽ rất nhạy cảm. Nhưng ta dùng kim độn mô phỏng liền là long nguyên kim hình dáng. Cho nên chúng nó hẳn là sẽ coi chúng ta là thành long nguyên kim một bộ phận, mới không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta. Cho dù là từ trường đối mặt đất phía dưới cũng có thể tìm kiếm, không thể nhận ra cảm giác chúng ta cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nhất định phải duy trì kim độn mới được. Lam Hiền Vũ nói, dùng tu vi của ngươi, có thể duy trì bao lâu? Đường Vũ Cách nói, không có vấn đề, ta có hồn hạch duy trì, nơi này kim nguyên tố lại như thế dồi dào. Đầy đủ để cho ta hấp thu chuyển hóa, tại không chiến đấu tình huống dưới. Thời gian dài duy trì cũng không có vấn đề gì cả. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong sao. Đi. Có người này kim độn chi pháp, xem ra chúng ta hoàn thành nhiệm vụ khả năng có thể lớn tăng cường. Lam Hiền Vũ cười nói. Kim độn chui vào được trời ưu ái ưu thế, có thể là mặt khác đấu thiên giả đoàn đội không có. Này khói xám khu vực lại nguy hiểm, chỉ cần là tại kim độn bao phủ phía dưới, cho dù là trên mặt đất. Bọn hắn trừ phi chính diện tao ngộ Nguyên Long, bằng không cũng sẽ không bị phát hiện. Sẽ chỉ bị xem như long nguyên kim một bộ phận. Cái này là đường vũ cách chỗ cường đại. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc từ trên người Lam Mộng Cầm phóng xuất ra, bao phủ tại bốn người trên thân, nhưng tất cả mọi người là mừng rỡ. Này là sinh mệnh năng lượng thuần túy bổ sung, bảo trì trạng thái. Phía trước Long Nguyên Kim lần nữa bị phá ra. Đường Vũ Cách mang theo ba người tiếp tục hướng bên trong. Bọn hắn kỳ thật cũng không có minh xác hướng đi cảm giác. Nhưng Đường Vũ Cách có thể bằng vào đối kim nguyên tố trí nhớ tìm tới lúc đến con đường. Cho nên cũng không cần lo lắng tại khói xám khu vực bên trong mê thất. Đường Vũ Cách một bên mang theo ba người tiến vào khói xám chỗ sâu, một bên nương tựa theo kim nguyên tố cảm giác, cảm thụ được phía ngoài hết thảy. Khói xám bên trong nguyên long mật độ cực lớn, mà lại có rất nhiều nguyên long đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Theo khí tức phán đoán, bên ngoài hết sức hiếm thấy cấp 8 nguyên long. Tại đây bên trong đúng là thường gặp tình huống. Còn có một số khí tức đặc biệt tĩnh mịch, mạnh mẽ. Đường Vũ Cách cũng không dám dùng tinh thần lực hỗn hợp kim nguyên tố tìm kiếm đi qua. Hiền Vũ, có chút không đúng à? Đường Vũ Cách thấp giọng nói ra. Làm sao không đúng? Làm Hiền Vũ vội vàng hỏi nói. Đường Vũ Cách nói. Chúng ta đã dò xét kém bất quá nửa giờ, tại vừa mới chỗ đi ngang qua địa phương, ta ít nhất cảm nhận được có 5 cái hư hư thực thực làm cấp 9 nguyên long cấp độ tồn tại. Cấp 9 nguyên long, ít nhất cũng tương đương với chúng ta người mặc đấu khải siêu cấp đấu là cấp độ cường giả, thậm chí càng mạnh. Cấp 8 nguyên long có tới trên 100, mà chúng ta hiện nay tìm kiếm phạm vi, tối đa cũng liền là khói xám 1%. Dựa theo cái này mật độ, tại khói xám bên trong, nguyên long đẳng cấp và số lượng lại là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Có được thực lực kinh khủng như thế, chúng nó vì cái gì không tiến công căn cứ? Lam Hiền Vũ lập tức hiểu Đường Vũ Cách ý tứ, nguyên long hết sức hiển nhiên là biết nhân loại tồn tại, bằng không cũng sẽ không thường xuyên phát động nguyên long thủy triều, công kích long nguyên tinh căn cứ. Căn cứ bên kia trang bị hoàn mỹ không giả, cường giả cũng rất nhiều. Nhưng nếu như tại vùng khói xám này khu vực bên trong, có được cấp 9 nguyên long không phải một đầu hai cái, mà là mấy chục cái, đó là cái gì khái niệm? Nếu như chúng nó toàn lực ứng phó, đủ để đem long nguyên tinh căn cứ hủy diệt. Có thể là, vì cái gì chúng nó không sử dụng công kích, ngược lại là mặc cho nhân loại ta săn giết nguyên rồng thì sao? Căn cứ bên kia ghi chép, cho dù là nguyên long thủy triều, mỗi lần tối đa cũng liền là xuất hiện một đầu cấp 9 nguyên long mà thôi. Mà căn cứ bên kia, chưa bao giờ đi sâu dò xét đến khói xám tình huống nội bộ qua. Nói cách khác, quân đội liên bang là cũng không biết khói xám bên trong có nhiều như vậy cấp 9 nguyên long. Riêng là cái này trinh sát tình huống, thì tương đương với Lam Hiền Vũ bọn hắn cái này cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành rất lớn một phần. Chúng ta muốn tìm tới nguyên nhân này, hẳn là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Căn cứ liên bang phán đoán, nguyên long là một loại không có trí tuệ sinh vật, chẳng qua là bằng vào bản năng tại chiến đấu. Nhưng khi đó lần đầu tiên tới thời điểm, Lam Hiền Vũ liền có chút kỳ quái, nếu như nguyên long thật một điểm trí tuệ cũng không có, vậy chúng nó tiến thối là như thế nào phán đoán? Bọn chúng bản năng liền là chiến đấu cùng hủy diệt, đồng loại ở giữa lại chưa bao giờ có tương tàn tình huống. Còn có nguyên long thủy triều, cũng không hề giống hoàn toàn không có chỉ huy chiến đấu. Tại đây khói xám bên trong, lại phát hiện như thế đông đảo mạnh mẽ nguyên long. Chẳng lẽ nói, nguyên long là có trí tuệ, mà lại còn đang tiến hành lấy âm mưu gì hay sao? Long nguyên tinh sinh ra long nguyên tinh. Hiện tại đối chính phủ liên bang tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Tinh khiết năng lượng. Có thể trực tiếp sử dụng tại chiến hạm hạch tâm nguồn năng lượng, cực lớn tiết kiệm liên bang tại chiến hạm năng lượng phương diện nhu cầu. Nhưng liên bang có năng lực đem càng nhiều tài nguyên đặt ở chiến hạm chế tạo lên. Chấn thủ viên này từ nguyên tinh lôi quân trạch thậm chí sắp từ nhỏ đem tăng lên tới quân hàm trung tướng. Liền có thể nhìn ra được, long nguyên tinh tài nguyên đối với liên bang tới nói là trọng yếu cỡ nào. Viên này từ nguyên tinh bản thân còn tại liên bang mấy khỏa tinh cầu hành chính phụ cận, không cần lo lắng bị ngoại tới thực lực hoặc là hải tặc vũ trụ tập kích, hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Càng nghĩ những thứ này, Lam Hiền Vũ thì càng cảm thấy không đúng, mơ hồ ở giữa. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đã bắt được một ít gì, nhưng lại không cách nào hoàn toàn xác định. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, ngươi kéo dài tìm kiếm, ghi chép phát hiện cấp 9 nguyên long số lượng. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu, lòng đất thế giới tựa hồ đã trở thành lĩnh vực của bọn hắn, kim độn năng lực rất thích hợp tại đây bên trong ẩn giấu tự thân. Lam Hiền Vũ bọn hắn thậm chí liền đấu khải đều giải trừ. Tận khả năng giảm bớt Đường Vũ Cách gánh vác, kéo dài tiến lên, thường xuyên cải biến hướng đi tiến hành tìm kiếm. Đường Vũ Cách sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng lên. Nàng có thể cảm giác được, trên mặt đất nguyên long, mặc dù phân bố không là phi thường đều, nhưng nguyên long cường giả số lượng lại rất nhiều. Cấp 9 nguyên long khí tức, nàng đã một lần lại một lần cảm nhận được. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như bây giờ bọn hắn xuất hiện trên mặt đất, nhất định sẽ bị phía trên nguyên long xé thành mảnh nhỏ. Nguyên long cường giả thật sự là nhiều lắm. Phải biết, đến cấp 9 nguyên long cấp bậc kia, Đối với kim nguyên tố trưởng khống cũng đủ để tùy thời phạm vi lớn thi triển bão kim loại một loại khủng bố công kích. Chỉ có một đầu, bọn hắn còn có khả năng thử một chút. Nếu có hai đầu, bọn hắn cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi còn có nhiều như vậy cấp 8 nguyên long đây. 16. Đường Vũ Cách mỗi lần báo ra con số, Lam Hiền Vũ sắc mặt liền trở nên ngưng trọng một điểm. Đã phát hiện 16 con hư hư thực thực vu cửu cấp nguyên long tồn tại. May mắn còn chưa phát hiện cấp 10 nguyên long, loại kia ít nhất tương đương với nhân loại cực hạn đấu la, thậm chí có thể là thần cấp cấp độ cường giả khủng bố. Bằng không mà nói, đối phương nói không chừng đều có phát hiện bọn hắn khả năng. Đột nhiên, đang ở trong khi tiến lên Đường Vũ Cách ngừng lại, nàng tầm mắt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên phải. Làm sao vậy Vũ Cách? Bạch Tú Tu hỏi. Đường Vũ Cách nói, bên kia có chút không đúng, tinh thần lực của ta dò xét đến bên kia, giống như rỗng một thoáng giống như. Bên kia tựa hồ có một mảnh trống rỗng. Đi qua nhìn một chút. Lam Hiền Vũ lập tức nói ra. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị nhường Đường Vũ Cách mang theo mọi người rút lui, mặc dù bọn hắn chẳng qua là dưới mặt đất tiến lên, nhưng lần này phát hiện, quả thực là kinh người a. Khói xám phạm vi bên trong có nhiều như vậy cấp 9 nguyên long, coi như là thần cấp cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ đều rất khó toàn thân trở ra. Huống chi còn không biết có nhiều ít cấp 10 nguyên long tồn tại đây. Nhiều như vậy mạnh mẽ nguyên long, cũng không có đi công kích nhân loại căn cứ. Đây là vì cái gì? Riêng là tin tức này, cũng đủ để cho liên bang điều binh khiển tướng. Đường Vũ Cách mang theo ba người phía bên phải sườn di chuyển, đột nhiên, nàng ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vẻ mặt biến đến ngưng trọng dị thường.